Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1320, tân thần cùng cũ thần. Vực sâu thần hệ cũng tốt, chủ vị diện thần hệ cũng được. Bọn hắn nhìn đến người chơi, nhìn đến náo động, lại không nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Tỷ như chư thần thế giới chưa xuất hiện thiên đạo cảnh tu sĩ. Không có người lấy thân hợp đạo. Cái này không trách bọn hắn. Chư thần thế giới không cùng cái khác thế giới sâu chuỗi. Người mạnh nhất bất quá cửu giai. Không biết thập giai thiên đạo cảnh tu sĩ có thể trưởng khống một giới tình có thể hiểu. Vương Húc biết là bởi vì hắn đến từ ngoại giới. Cho nên hắn rất rõ ràng tương lai có một ngày. Khi hắn muốn lấy thân hợp đạo lúc, những này thần vương đều sẽ thành hắn tiềm ẩn đối thủ. Quang minh thần vương cùng hắc ám thần vương đều là chư thần thế giới bên trong thần vương cấp người nổi bật. Để một người ngăn chặn khác một người, làm cấp cao lực lượng thẳng đi hai, đối phương Húc đến nói 10 phần có lời. Trò chơi lịch 22 năm, lấy hỗn loạn tà ác gai đại trận doanh cầm đầu vực sâu thần hệ. Chính là đối lấy quang minh, chính nghĩa hai đại thần hệ cầm đầu chủ vị diện tuyên chiến. Giao chiến sơ kỳ, người chơi phổ biến ở vào nhất giai, người nổi bật mới có nhị giai truyền kỳ cảnh giới. Chỉ dùng 5 năm thời gian, người chơi chỉnh thể thực lực liền tăng lên một cái cấp độ. Truyền kỳ cường giả trở nên chỗ nào cũng có. Mặc dù nói, trước mắt người chơi còn chưa xuất hiện thần linh cấp cường giả, nhưng là tại truyền kỳ cùng chức nghiệp giả về số lượng, cơ bản có thể cùng thổ dân cân sức ngang tài. Tin tưởng chỉ cần cho người chơi đầy đủ thời gian, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới, đừng nói phổ thông thần linh, chính là cao cấp thần linh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trò chơi lịch 35 năm, vị thứ ớt người chơi nhóm lửa thần hỏa, kéo ra người chơi thành thần mở màn. Sau đó 30 năm ở giữa, thành thần người hơn trăm. Những này thần tự xưng là tân thần, dùng cái này đến khác nhau cùng cũ thần khác biệt. Vương Húc nghe được tin tức này về sau, ý thức được chư thần thế giới trời muốn thay đổi. Ngày cũ thần linh hoan nghênh người chơi, là bởi vì người chơi mang đến tín ngưỡng. Bọn hắn chỉ là thần linh cừu non, nên có một ngày cừu non đứng lên hóa thân trưởng thành. Muốn cùng người chăn cừu cùng nhau chăn cừu lúc, trước kia người chăn cừu sẽ đáp ứng sao? Nếu như là hòa bình niên đại, Vương Húc dám khẳng định tân thần xưng hô mới ra, ngay lập tức sẽ có cũ thần mặt trời linh đứng ra, ép buộc những này tân thần gia nhập bọn hắn trận doanh. Trở thành một phần của bọn hắn tử, không có khả năng cho phép bọn hắn đánh ra khác cờ hiệu. Nhưng là hiện tại khác biệt, chủ vị diện cùng vực sâu vị diện chiến tranh chính như lửa như đồ tiến hành. Nhu cầu cấp bách lực lượng bổ sung, tân thần đại biểu cho mới sinh lực, song phương ở đây khẩn yếu quan đầu chỉ có thể lôi kéo. Không có thời gian, cũng không có dư lực đi quản cái gì tân thần. Càng không cho rằng tân thần sẽ trở thành uy hiếp. Cứ như vậy, chủ vị diện thần hệ cùng vực sâu vị diện thần hệ ngầm cho phép tân thần tồn tại, cũng đem bọn hắn xem như phe thứ ba tiến hành lôi kéo. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, tân thần chỉ là cái mới phát thế lực, đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn đánh thắng trận này vị diện chi chiến, rảnh tay vài phút liền có thể thu thập hết tân thần. Nhìn xem, cái này cùng thời kỳ kháng chiến, nước đảng ý nghĩ cỡ nào tương tự. Hết lần này tới lần khác, loại thuyết pháp này tại chư thần trong thế giới có được rất lớn thị trường. Nhất là những cái kia cao cao tại thượng cao đẳng thần linh. Bọn hắn đều đắm chìm trong đánh bại đối phương nhất thống chư thần thế giới mỹ hảo giả tưởng bên trong. Không có chút nào cân nhắc đến Roma thành cũng là từ một viên gạch, một mảnh ngói tạo dựng lên. Không, không thể nói không có cân nhắc, chỉ có thể nói cân nhắc về sau. lại bị xem như buồn lo vô cớ cho bản thân bác bỏ. Những thần linh này mười phần tự đại, căn bản không có đem chỉ phát triển thời gian mấy chục năm tân thần xem như đối thủ. Vương Húc sẽ không như vậy, hắn thấy dưới mắt tân thần, cùng thời kỳ kháng chiến kẽ hở cầu sinh ta đảng rất giống. Đều là ngoại địch xâm lấn, đều là không ngớt đại chiến, đều là ngươi đánh ngươi, ta phát triển ta, để ta xuất công có thể, xuất lực lại không được. Giống, rất giống, cái này khiến Vương Húc không thể coi thường. Hắn lần thứ nhất bắt đầu nghĩ lại, mình mặc dù đem người chơi phát triển tốc độ nghĩ rất nhanh, có phải là còn y nguyên không đủ nhanh? Trò chơi lịch 88 năm, chiến tranh thiên bình hướng vực sâu một phương nghiêng, chủ vị diện mảng lớn lãnh thổ bị vực sâu thần hệ chiếm lĩnh. Một năm này, Vương Húc tự mình xuất thủ, đối cứng vực sâu thần hệ bên trong hỗn loạn thần vương. Song phương giao thủ 2 ngày 1 đêm, lấy hỗn loạn thần vương tiếc bại chấm dứt. Một trận chiến này, Vương Húc không hề sử dụng toàn lực, những này dựa vào tín ngưỡng trở thành thần chỉ dị giới thần linh. Tại hắn cái này lấy lực chứng đạo người trong mắt bất quá là cái bia ngắm. Nhưng là hắn y nguyên biểu hiện tựa như thắng hiểm đồng dạng. Bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại còn không phải lộ ra toàn bộ thực lực thời điểm. Hậu quả như hắn sở liệu, khi mọi người phát hiện hắn thực lực không phải chủ thần, mà là thần vương cấp 1 về sau, mặc kệ là cũ thần vẫn là tân thần, đều đối với hắn biến đổi thái độ. Cũ thần một phương âm thầm đề phòng, theo bọn hắn nghĩ Vương Húc vị này tân nhiệm trí tuệ chi thần cũng không thể hoàn toàn xem như bọn hắn người một nhà. Vương Húc quá thần bí, một khi xuất hiện chính là chủ thần, hai lần xuất thủ chính là thần vương. Rất nhiều thần linh cũng bắt đầu hoài nghi lên thân phận của hắn tới. Hắn cảm giác đến cũ thần không tin mặc cho cùng xa lánh. Bọn hắn sợ hắn là từ vực sâu tới nội ứng, là đến phá vỡ chủ vị diện chính quyền hoặc là có mưu đồ khác. Vương Húc đối với cái này không có chút nào giải thích. Bởi vì hắn vốn là kẻ ngoại lai, không cách nào chính chứng minh không phải đến từ vực sâu. Càng không cách nào chính chứng minh là bản thổ thần linh. So sánh cũ thần lo lắng trùng điệp, tân thần một phương thì hoàn toàn tương phản. Tân thần mặc dù chưa cùng cũ thần vạch mặt, nhưng song phương mâu thuẫn đã bắt đầu hiển hóa. Cũ thần nhóm không hẹn mà cùng bắt đầu chèn ép người chơi thế lực, dùng cái này đến ngăn cản tân thần sinh ra. Giờ này khắc này, tân thần chưa xuất hiện gánh đỉnh nhân vật, bọn hắn lực lượng so sánh cũ thần quá yếu, vô cùng cần thiết một lá cờ. Vương Húc vị này mới xuất hiện, không có gia nhập bất luận cái gì thần hệ thần vương, ở người chơi tạo thành tân thần bên trong không thua gì chỉ lộ minh đèn. Song phương tiếp xúc, nói có chút hòa hợp. Rất nhanh, một cái tên là tân thần thần hệ ra đời. Hắn không có cũ thần nhiều như vậy thần hệ, cũng không ánh sáng cùng ám rằng co, chỉ có một cái thống nhất xưng hào, tân thần liên minh. Tại tân thần liên minh tuyên truyền bên trong, thiên hạ thần linh vì một nhà. Tại quang minh thần hệ giáo nghĩa bên trong, là nghiêm cấm tín đồ cùng hắc ám thần hệ tín đồ phát sinh gặp nhau. Mà tại nơi này mặc kệ ngươi tín ngưỡng chính là cái gì, ánh sáng cũng tốt, ám cũng được, ngươi cũng là tân thần bên trong một viên. Tất cả mọi người là người một nhà. Tân thần liên minh có loại không gì so sánh nổi bao dung tính. Lấy thế giới đại đồng, thần linh một nhà vì khẩu hiệu, bắt đầu ở chư thần thế giới bên trong nhanh chóng khuếch trương. Chỉ là vài chục năm, khi thời gian đi vào trò chơi lịch 100 năm thời điểm, tân thần trong liên minh tân thần liền nhiều đến hơn 700 vị. Những này tân thần bên trong, không chỉ có thành thần người chơi, còn có lập chí tại lật đổ thiên kiến bè phái, tán đồng thiên hạ thần linh là một nhà thuyết pháp này cũ thần. Vương Húc thì bị đề cử vì tân thần thần vương, hắn trở thành tân thần bên trong cờ xí, còn ở vào nhỏ yếu giai đoạn tân thần liên minh ô dù. Có nỗ lực liền có hồi báo, hắn tin tưởng hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại người chơi tựa như một chương giấy trắng, một bút xuống dưới liền có thể ở phía trên lưu lại một đạo ấn ký. Chỉ cần lưu lại ấn ký đủ nhiều, cái này tờ giấy trắng liền sẽ đánh lên hắn nhãn hiệu. Khi tân thần lực lượng đầy đủ cường đại, đủ để cùng cũ thần chống lại lúc, tân thần liền sẽ trở thành hắn trưởng khống phương này thế giới nền tảng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả ngày đánh ngỗng, không thể bị ngỗng trời mổ vào mắt. Một cái sơ sẩy cho người khác làm áo cưới sẽ không tốt. Trò chơi lịch 300 năm, cái này đã là người chơi xuất hiện thứ 300 cái năm tháng. Lúc này, vực sâu thế giới tiến công bị ngăn trở, chiến tranh lâm vào giằng co giai đoạn, chủ vị diện cùng vực sâu chiến tranh còn tại tiếp tục. Cho đến ngày nay, trọng yếu, không trọng yếu, trước trước sau sau song phương đã tổn thất mười mấy vạn thần linh. Trong đó liền bao quát ba vị chủ thần cấp bát giai thần linh. Muốn biết, chư thần thế giới mặc dù hệ thống sức mạnh rất cao, nhân miệng đông đảo, thế nhưng là bởi vì thượng tầng bế quan tỏa cảng, phong tỏa hệ thống tu luyện, khiến cho tứ giai trở lên thần linh cũng không nhiều. Đây là hiện tượng bình thường, người không thể trông cậy vào một đám cầu học không cửa. Ngay cả tiểu học đều không có trải qua người trở thành nhà khoa học, cho nên người cũng không thể trông cậy vào. Hệ thống tu luyện bị quý tộc cùng thần điện một mực cầm giữ. Người thường đều tiếp xúc không đến hệ thống tu luyện, chư thần thế giới có thể ra quá nhiều thần linh, nhiều như rừng. Chư thần thế giới tứ giai trở lên thần linh, chỉ sợ cũng ngay tại ngàn vạn số lượng. Về phần tiên thiên thần linh cường đại, cùng hậu thiên không có quan hệ gì. Hiện tại chư thần thế giới đã là hậu thiên thời đại, vạn năm cũng không ra được một vị thần linh. Bây giờ cũ thần vẫn lạc nghiêm trọng, tự nhiên mà vậy, cũng liền đến tân thần quật khởi thời điểm. Trò chơi lịch 500 năm, chiến tranh tiến vào giằng co giai đoạn, đồng dạng cũng là tại một năm này. Vương Húc tân thần liên minh nghênh đón thứ 10 vạn tên tân thần. Lúc này, tân thần cùng cũ thần tỷ lệ ước chừng duy trì tại 101, tân thần bên trong người mạnh nhất đã xuất hiện trung đẳng thần linh. 101, nhìn qua cái tỷ lệ này cũng không tính lớn, nhưng tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên. Năm đó ta đẳng thế nhưng là chỉ có mấy người, cho dù đầu chọc có 100 vạn đại quân cuối cùng lại có thể như thế nào. Vương Húc cảm giác đến tân thần liên minh lớn mạnh, cũng tương tự cảm giác đến cũ thần trong lòng khủng hoảng. Bọn hắn không còn thỏa mãn với âm thầm chèn ép, bọn hắn đang sợ, tiêu diệt sợ hãi tốt nhất biện pháp là hủy diệt. Bọn hắn muốn hủy đi tân thần liên minh, hủy đi cái này không vì bọn hắn nắm giữ tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.